Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 216, chiến định. Ngươi dám đả thương sư phụ ta, thấy tôn kính sư phụ trọng thương, cái kia xinh đẹp nữ quan giận dữ, phẫn trên lửa tuôn, trước đó cam đoan lập tức ném đến ngoài 9 tầng mây. Giơ tay lên, năm mai châm nhỏ bắn ra, đây là ngũ độc rắn sát châm, bị luyện khí sĩ cao thủ cố ý dùng âm rắn sát khí thối luyện qua. Không sợ quân khí cùng quan khí, âm độc vô cùng, có thể ô người nguyên thần, càng tự mang kịch độc, một khi bị vạch phá một điểm, liền là kiến huyết phong hầu. A, Đoàn Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nguyên thần bấm niệm pháp quyết, bạch hổ ẩn hiện. Mở cái miệng rộng, đem năm mai châm nhỏ nuốt vào. Lập tức, nhiệt độ chợt hạ, nước đóng thành băng, một khối như thủy tinh khối băng liền rơi xuống trong tay hắn. Bên trong phong ấn năm thanh màu xanh biếc châm nhỏ. Bảo bối tốt, này âm rắn sát khí. Mặc dù chỉ là danh liệt địa sát bảng người thứ 70. Nhưng dùng tới luyện khí, cũng có thể lệnh bảo vật khỏi bị ô uế. Có thể quân trước diễn pháp, Đoàn Ngọc nhàn nhạt phê bình, thanh âm cũng chuyển thành nghiêm khắc. Tiểu nữ oa tử, ngươi là muốn xấu ta nguyên thần sao? Hừ, hừ nhẹ bên trong, chung quanh mấy chục đạo băng nhũ hiển hiện, gào thét mà xuống, tại chỗ liền đem trên tàu chiến chỉ huy binh lính cùng cái kia thống lĩnh Trịnh Hổ tiễu sát hết sạch. Nếu là mình không có tấn thăng du thần ngự khí chi cảnh, bất ngờ không đề phòng bị này kim đâm bên trong, cũng là nói không chừng thật muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đoàn Ngọc âm thầm tỉnh táo, đồng thời cũng là sát cơ lẫm nhiên, này lạnh lùng sát khí, lập tức bài sơn đảo hải tới, khiến cho Lam Tương Tử vẻ mặt lại biến, thật là mạnh mẽ pháp lực, thật là đáng sợ nguyên thần, tiền bối là thiên cương chân nhân. Hãn Hải Tiên Tông bên trong tu vi cao nhất người, bất quá một cái nguyên thần đại thành chuyển thế lão tổ. Vẫn như cũ là du thần ngự khí chi cảnh, nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong, là vì nguyên thần tiểu thành. Du thần ngự khí đỉnh phong, là nguyên thần đại thành, có thể đoạt xá chuyển thế. Nhưng thực lực cùng luyện hóa cương khí thiên cương chân nhân cũng không có bao nhiêu phân biệt. Vị này Vân Trung Quân lúc này đã bất ngờ có thể so với Hãn Hải Tiên Tông sức chiến đấu cao nhất. Người không biết dũng cảm, nữ quan bị sát khí giật mình, lại quật cường ngẩng đầu. Lão tổ tông nhà ta, phốc phốc, lời còn chưa dứt, nàng liền bị nước đá bắn thành cái dây. Hương Tiêu Ngọc vẫn liền một điểm hồn phách đều không có để lại. Đồ nhi, Lam Tương Tử kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi có biết nàng là ai sao? Không phải liền là một cái nguyên thần đại thành huyết mạch hậu duệ sao? Dám đánh lén ta, tự nhiên phải có lấy bị giết giác ngộ. Các ngươi Hãn Hải Tiên Tông nghĩ muốn thế nào? Đoàn Ngọc cười lạnh trả lời, đạo môn 10 mạch cũng không phải mỗi cái đều có thiên sư tọa trấn. Tỉ như cái này Hãn Hải Tiên Tông, cùng với Nghiễm Lăng Đảo, sức chiến đấu cao nhất chỉ là du thần ngự khí, cùng mình tương đương, có gì đáng sợ, huống chi, lớn trong chiến đấu, còn nhớ hậu trường loại hình, cùng muốn chết có gì khác, làm lập chí cách thế giới mới người, sao lại xoắn suýt này chút, làm Tương Tử vẻ mặt tỉnh táo lại, im lặng không nói. Đoàn Ngọc nếu dám khai sát giới, không thể nói trước liền hắn đều muốn chết ở đây. Chỉ là hắn sai, một cái không quan trọng nguyên thần xuất khiếu chân nhân. Nếu không phải đánh lén hắn, Đoàn Ngọc đều chẳng muốn giết. Ngươi trở về, đêm này chút tình cảnh chi tiết bẩm báo Hãn Hải Tiên Tông cao tầng. Như bọn hắn nghĩ muốn trả thù, bổn quân tiếp hết lượt là được. Lại là lần này hải chiến về sau, chân chính đại thế đã thành, không sợ bất cứ uy hiếp gì, thậm chí mặc dù thiên sư tới, động viên bổn đảo mấy vạn đại quân, cũng chưa chắc không thể đè chết. Đương nhiên, cái này cần đối phương thân thể đích thân đến, bằng không như nguyên thần đánh lén, liền có chút phiền phức. Tốt, bản đạo nhất định chi tiết dùng cáo. Nhìn đối với mình có ân thống lĩnh bỏ mình, đồ đệ bị diệt tại trước mặt mình, làm tương tử ngược lại bình tĩnh trở lại, ôm Ngô Nhi tàn khuyết thi thể, nhảy lên một đầu thuyền nhỏ, nhanh chóng rời đi. Đoàn Ngọc nguyên thần đứng thẳng hư không, nhưng không có quy khiếu, mà là ngắm nhìn một cái hướng khác, mênh mông bát ngát mặt biển bên trên, một cái nào đó chấm đen nhỏ vụng trộm hiện lên, lại đột nhiên rút vào dưới nước. Long Tam, hắn có phải hay không phát hiện ta rồi? Mặc dù Đông Cát đại quân khoảng cách nơi này còn xa, nhưng Lý Ngọc Long nhận được tin tức về sau, lập tức khống chế lấy Hải Long linh thú chạy đến tham chiến. Chỉ là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, biển Tống Thủy Sư liền muốn toàn diệt. Thậm chí, Long Tam nhìn Vân Trung Thủy Sư chiến thuyền, vậy mà không dám xông đi lên, dùng linh thú cùng chủ nhân khế ước con đường truyền âm. Thuyền kia, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Không đi, không đi. Cái này nhường Lý Ngọc Long một điểm cuối cùng ném đi đối phương đội thuyền tưởng niệm đều thành. Hy vọng xa vời, chúng ta tới đó này làm gì? Cường lực vây xem sao? Ai, nghĩ đến quốc quân chi mệnh, hắn chán lập tức thấy đau dâng lên. Nguyên bản xuất phát thời điểm, lãnh binh 3.000, linh thú đi theo, còn có gần vạn viện quân. Hạng gì hăng hái, nhưng nghĩ không ra, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày. Xuất vân, biển Tống Thủy Sư tuần tự hủy diệt. Lưu lại một cái Đông Cát Thủy Sư, chính là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Thôi thôi, Long Tam, chúng ta trở về, lập tức triệt binh đi. Lý Ngọc Long thở dài một tiếng, mặc dù làm như vậy, sau khi trở về khẳng định không có cái gì quả ngon để ăn. Nói không chừng còn muốn luận tội, nhưng dù sao cũng so chịu chết tốt. Cái kia Vân Trung quân, thực tế quá kinh khủng. Thật là đáng sợ, tốt tốt, trở về ăn ăn ngon. Nghe được không cần tiếp tục mạo hiểm, Long Tam lập tức mừng rỡ, gật gù đắc ý, vui sướng vô cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ đại lực truyền đến, bốn bề nước biển phảng phất biến thành co giãn rất tốt vách tường. Đêm này một người một thú bắn ra mặt biển, Lý Ngọc Long cùng Hải Long thú hét lên một tiếng. Thấy được giữa không trung bóng người, Đoàn Ngọc nhìn phía dưới tướng lĩnh, còn có cái kia một đầu màu lam rắn lớn, không phải do mỉm cười. Đông Cát, Lý Ngọc Long, đúng vậy, Lý Ngọc Long dọn dẹp hạ y phục, nghiêm túc thi lễ, Vân Trung quân thần thông kinh người, ta thật sự là bội phục vô cùng, núi xanh còn đó, biển cả sinh trưởng ở, chúng ta sau này còn gặp lại. Ha ha, kiếp trước Đông Hải ba đại danh tướng, Đoàn Ngọc chỉ là có nghe thấy, lại nghĩ không ra cái này người cũng là cái như thế người thú vị. Không phải do cười, ngươi nếu có thể chạy ra bổn quân bàn tay, trận chiến này bổn quân mặc dù nhận thua lại như thế nào? Vẫy tay một cái, bốn phương tám hướng hải dương lập tức ngưng kết một tầng mặt băng. Hàn khí bốn phía, lạnh. Lạnh, Hải Long thú Long Tam lập tức không thoải mái bày chuyển động thân thể kêu lên. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không rút đao. Ngươi vừa mới đột phá dùng võ nhập đạo bình cảnh a. Liền tu vi cũng còn chưa củng cố. Mặc dù bị ngươi ngụm kia bách luyện chiến đao bổ trúng, ta cũng không bị thương chút nào. Đoàn Ngọc nhìn chăm chú Lý Ngọc Long, khoan thai nói xong, thôi. Thôi, nguyên bản Lý Ngọc Long mặc dù vẻ mặt cợt nhà, lại tùy thời tìm kiếm lật bàn cơ hội, lúc này không phải do buông ra chuôi đao, cười khổ một tiếng, có ngươi coi Vân Trung quân, ta gia quốc quân thật là khờ mới đến trêu chọc ngươi. Ta đầu hàng, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Không được tốt lắm, ngươi một binh chưa chiến liền đầu hàng, có biết sau khi trở về nhà ngươi quân vương sẽ nhìn ngươi thế nào? Đoàn Ngọc cười nói, không bằng đầu nhập vào ta như thế nào? Trước đó hắn không có danh khí gì. Đối với như thế bên trong thể chế tướng lĩnh căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng sau trận chiến này, Vân Trung đảo danh chấn Đông Hải, mà đối phương sinh tử thao tại tay mình, cái này là lớn nhất thẻ đánh bạc. Đầu nhập vào ngươi, Lý Ngọc Long cười khổ, sờ lên mũi, thật sự là hắn là Đoàn Ngọc nhìn chúng nhân tài. Không chỉ có là hải long thú, làm người càng là xem xét thời thế. Có mới có thể, đồng thời, này thú đã nhận chủ, đã đoạt không xong, chỉ có thể liền người cùng một chỗ nhận lấy. Ngươi có đại tài, như đầu nhập vào ta, ta nhất định điểm phong ngươi làm thượng sĩ, thực phong ba thôn 6.000 mẫu. Đoàn Ngọc lại nói, này tự nhiên là xem ở hải long thú lên mới có ưu đãi. Bằng không đổi thành thi đại hải, lưu hắn một mạng. Phong cái tiểu quan là có thể khiến cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Lộc cộp, Vân Trung đảo phân đất phong hầu, cùng xuất vân tương tự. Lý Ngọc Long lập tức con người liền trợn tròn. Tại Đông Cát đảo bên trên, mặc dù quốc tướng loại hình đỉnh cấp quý tộc, quân vương cũng bất quá phong thưởng vạn mẫu. Chính mình đây là một thoáng liền đuổi hơn phân nửa. Nhưng quốc quân có ân với ta. Ta một trận chiến chưa đánh liền phản loạn. Thật sự là, lúc này, còn tại làm cuối cùng giấy giụa. Đoàn Ngọc thấy này, không phải do vẫy tay một cái. Từ nơi không xa bay tới một khối băng. Bên trong thì là một cái lấp lánh đan dược. Băng lên nứt ra một tia khe hở. Một cỗ dị hương liền truyền ra. Ngửi được cái mùi này, hải long thú lập tức phảng phất tiểu hài một dạng. Kích động đến lân phiến cũng bắt đầu run rẩy. Thơm quá thơm quá, ta muốn ăn, ta muốn ăn, ui ui. Lý Ngọc Long chật vật nắm lấy lân phiến, thiếu chút nữa cho hất ra. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc không phải do cười thầm. Hải long thú bất quá một đầu vừa mới thành yêu tiểu hài. Làm sao có thể kháng cự được yêu côn linh đan dụ hoặc. Mà thấy linh thú cỗ này cuồng nhiệt sức mạnh, Lý Ngọc Long cũng chỉ có thể cười khổ, liền sủng vật đều phản bội, hắn còn có thể làm sao? Vân Trung 4 năm, tháng 11, Vân Trung thủy sư đại phá xuất vân, biển tống thủy quân, tù binh mấy ngàn, Đông Cát thủy sư thống lĩnh Lý Ngọc Long xuất 3.000 người không đánh mà hàng. Từ đó, nguyên bản chư quốc liên quân tiến sát sự tình liền thành chê cười. Mà biển tống, xuất vân các nước bến cảng, càng là tin đồn Vân Trung thủy sư sắp trước đến báo thủ tin tức. Các bến tàu một ngày ba kinh, cả nước dung chuyển, Vân Trung đảo cái này mới phát thế lực, cũng dẫm lên rất nhiều thủy sư thi thể, thành công trở thành Đông Hải một nhánh hết sức quan trọng lực lượng. Xuất vân Đằng Nguyên Khánh Tú đi vào thiên thủ các phía trên, gặp mặt Nhiếp Chính gia trưởng. Đằng Nguyên Thiên Đại đang nhìn một phần văn thư, vẻ mặt kinh ngạc, thấy hắn tới, tiện tay đưa qua, ngươi cảm thấy thế nào? Đằng Nguyên Khánh Tú đoạn này thời gian đến nay, một mực lọt vào cửa chính nhà chống lại, còn bị bệnh một trận, vẻ mặt có chút tiều tụy, lúc này tiếp nhận, tầm mắt quét qua. Lại là ngơ ngẩn, đây thật là, không thể tưởng tượng nổi a. Vân Trung điện trên biển lực lượng, đã mạnh mẽ như thế rồi hả? Đối phương đã đem đại môn trường định đầu đưa trở về. Nói là lọt vào hải tặc tập kích, thu hoạch thủ cấp, hy vọng chúng ta tường thêm truy xét. Đằng Nguyên Thiên Đại nhìn chăm chú lấy Khánh Tú, ngươi phải làm sứ giả, đi Vân Trung đảo một lần. Này, chỉ là muốn ta nói như thế nào? Đằng Nguyên Khánh Tú vừa đưa ra khí lực, cung kính quỳ sát hỏi, cái này đích xác là hải tặc hành vi, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, mà cửa chính nhà cũng đều vì này trả giá đắt, nhưng hết thảy cũng dừng ở đây rồi, chỉ những thứ này đi, Đằng Nguyên Thiên Đại có chút mệt mỏi phất phất tay. Mặc dù xuất vân võ sĩ có khả năng đi một mình, hoặc là dựa vào một chút ám chỉ liền hành động, nhưng nếu thất bại, xuống tràng cũng là cực thảm. Tỷ như lần này chủ chiến đại môn Cửu Lang, một cái mổ bụng là tránh không khỏi, nhưng cửa chính nhà lại có thể bảo lưu lại đến, thậm chí con cháu vẫn tại Đằng Nguyên gia ra làm quan. Đây cũng là xuất vân quy củ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,